khí sát phạt cuồn cuộn bùng ra lạnh đến thấu xương. Mà cùng ở thời khắc đó bóng dáng trên người kẻ giả mạo kia đồng dạng trào ra một cổ sát ý đáng sợ. Vẫn là với Lâm Phong hoàn toàn tương tự. Chém, một kiếm chém ra, tiếng bạo liệt ầm ầm truyền đi. Ánh mắt Lâm Phong gắt gao nhìn về phía đối diện. Chém, Lâm Phong sẽ nghĩ như vậy. Một tiếng chém này cũng như vậy. Trong trèo, vang dội, hai cổ sát phạt khí trong hư không đụng vào nhau. Khiến cho động phủ run rẩy. Lập tức kiếm khí đều cùng nhau mai một. Bình tĩnh, đôi mắt Lâm Phong hơi hơi nhắm lại lập tức lại mở ra. Khóe miệng của hắn lộ ra một nụ cười nhợt nhạt. Bước chân chậm rãi bước lên phía trước. Lâm Phong rất bình tĩnh. Toàn thân không có bất kỳ hơi thở nào phóng thích ra. Bình tĩnh đến không có một chút gợn sóng nào. Người kia và hắn Lâm Phong cùng nhau giơ chân lên. Bước đi hướng thẳng về phía đối phương. Thẳng đến thân ảnh của hai người gặp nhau. Tạm biệt, thân thể Lâm Phong hơi nghiêng mà người kia hắn cũng hơi nghiêng. Hai người đối mặt với nhau. Thoáng qua, ông, một rung động mềm mại nhẹ nhàng truyền ra. Bóng dáng Lâm Phong giả dối kia hóa thành hơi nước tan biến ngay giữa không gian. Dường như chưa từng có xuất hiện bao giờ. Xem ra là ta đã đi vào chỗ nhầm lẫn rồi đấy. Tuy nhiên chỉ sợ có rất nhiều người cũng giống như ta bước chân vào chỗ nhầm lẫn. Trước tiên nghĩ đến là đột phá chính mình, chiến thắng chính mình, trong lòng Lâm Phong tự nói thầm. Đúng như hắn đã dự đoán, giờ phút này có rất nhiều người đều đang đối kháng va chạm cùng với chính bản thân mình. Bọn họ muốn chứng minh chính mình, chiến thắng chính mình, nhưng lại không biết rằng, bọn họ chiến đấu càng dũng cảm. Càng ngoan cường, càng lợi hại, kỳ thật đã là thua. Thực ra đây chỉ là một ảo ảnh, hoa trong gương, trăng trong nước, để khảo nghiệm tâm tính của bọn họ mà thôi. Cách chương.